Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678. Khí tạch kiều mộc giữa mày xẹt qua một tia không kiên nhẫn, cùng nàng rất quen thuộc sao? Không thể hiểu được tới bái phòng nàng, liền chương thiệp đều không có. Luôn mồm quy củ lễ nghi đâu, đây là các nàng Ngô gia dạy ra lễ nghi. Kiều cô nương, phía trước bởi vì ta duyên cớ, làm kiều phu nhân cùng kiều nhị tiểu thư thụ điểm kinh hách. Tiểu tiểu tâm ý không thành kinh ý, Ngô Tiêu Túc bước nhanh đi đến Kiều Mộc bên người, đột nhiên từ nội giới chung lấy ra một con điều hình dài cháp, liền hướng Kiều Mộc trước mặt đưa qua đi. Có ý thứ gì? Kiều Mộc tổng cảm thấy nữ nhân này không thể hiểu được thực. Ngô Tiêu Túc hướng về phía nàng hơi hơi gật gật đầu, cười không lộ răng nói. Nếu không có phía trước, ở Đông Thuận ngoài cửa trì hoãn lệnh đường trong chốc lát thời gian, có lẽ các nàng đã sớm rời đi, cũng hoàn toàn không gặp thượng hắc y nhân đuổi giết sự tình. Ngươi là tới tìm ta mẫu thân nhận lỗi. Kiều Mộc thanh âm lạnh lùng nói. Ngô Tiêu Túc ngẩn ra, miễn cưỡng đem ngực một cổ tức giận cấp áp đi xuống, thầm nghĩ Kiều gia cái này đại cô nương, nói chuyện cũng quá trực lai trực vãng. Nàng này nơi nào là cái gì nhận lỗi. Nàng chỉ là lấy cái danh mục tới cửa tới bái phòng một chút vị này Kiều đại cô nương, thuận tiện cùng chi kéo gần chút quan hệ. Quảng cáo, này Kiều đại cô nương có phải hay không ngốc từ, như thế nào như vậy không dành cách đối nhân xử thế. Loại này lời khách sáo đều nghe không hiểu, người sáng suốt ai không biết. Mặc dù không có nàng Ngô Tiêu Túc ở Đông Thuận ngoài cửa cản Kiều phu nhân như vậy một chút, các nàng mẹ con hai người cũng là gặp nguy hiểm có được không? Này như thế nào liền thành nhận lỗi? Nhà khác cô nương, nàng tới cửa như thế kỳ hảo, dựa theo quy củ, không nên lập tức trước đem nàng mang vào môn. Đã là tìm ta mẫu thân nhận lỗi, người thế nào cũng phải kiên trì đứng ở nhà ta ngoài cửa lớn, nhất định phải thấy ta làm cái gì? Ngươi tự đi tìm ta mẫu thân đó là, thật là cái không thể hiểu được nữ nhân. Ngô Tiêu Túc tức giận đến, cầm trường hộp đôi tay, đều nhịn không được run nhẹ nhẹ đi lên. Nếu có thể, nàng thật muốn một cái đại tát tai quát ở trước mắt này diện than mặt trên mặt. Ngươi đặc mã có thể hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế sao? Đối với tới cửa tới khách nhân, ngươi nói như vậy, người khác không cần mặt mũi. Mặc thái tử ở một bên hơi hơi chiều chiều khóe miệng quét Ngô Tiểu Thư liếc mắt một cái, nén cười đem mặt chuyển hướng một khác sườn. Kiều Mộc thấy Ngô Tiêu Túc run run môi ra cương ở nơi đó không nói lời nào, thập phần không kiên nhẫn mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì cũng đừng chặn đường, chúng ta còn có việc muốn đi làm đâu. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể làm thần mã. Ngô Tiêu Túc gắt gao mà nhéo tay áo hạ nắm tay, cả người cơ giới hóa mà hướng bên cạnh xê dịch nhường ra con đường, trơ mắt nhìn Kiều Mộc cùng thái tử nghênh ngang mà đi. Nàng trong ánh mắt cơ hồ có thể thiêu ra một phen lửa giận. Đây là nàng từ buổi sáng chờ đến buổi chiều kết quả, liền Kiều gia đại môn cũng chưa rảo bước tiến lên đi một bước. Hảo a, cái này Kiều đại cô nương, thật là lợi hại khẩn, không cùng nàng đối thượng một chút cũng không biết người này cương nhiên là như vậy dầu muối không ăn tàn nhẫn nhân vật. Tiểu tiểu niên kỳ tâm kế nhưng thật ra lợi hại thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tiêu Túc đem Kiều Mộc cả người âm mưu luận, nàng cho rằng, này Kiều đại cô nương chính là cố ý ở thái tử trước mặt lượng nàng một buổi sáng. Theo sau hung hăng mà ở thái tử trước mặt phất nàng mặt trong mặt ngoài, đem nàng hoàn toàn mà cự tuyệt ngoài cửa. Cho rằng như vậy nàng liền sẽ từ bỏ sao? Nàng trong đầu toàn là cô mẫu ân cần dặn dò, nhất định phải cùng gia viễn hầu phù Kiều đại cô nương, trở thành hảo tỉ muội, nào biết đâu rằng Kiều cô nương căn bản đối nàng không thể hiểu được. Một cái xưa nay không quen biết người rảnh rỗi, đột nhiên tới cửa cầu kiến, một bộ tỉ muội tình thâm, bộ dáng, không cảm thấy khôi hài sao? Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.